Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Cả đám quân Nhật bây giờ mới ngã ngửa. Là Nam à? Đám diễn viên trong đoàn làm phim Thảo Nguyên rực lửa vây quanh Cảnh Báo Lỗi. Cả hai nữ diễn viên chính đều nắm lấy tay hắn nhờ giúp đỡ. Nữ chính số 2 chính là Tiêu Tư Huệ, là nữ diễn viên mà Cảnh Báo Lỗi thích. Tính hắn hay mềm lòng, chịu không được mấy lời nói khó như thế. Quan trọng nhất là hai cô gái đó như coi hắn là nữ thật đôi vậy, chẳng để ý gì. Cả cặp vú liền áp đến cánh tay hắn, mềm mại để tính cò rán. Cảnh Báo Lỗi đành phải gật đầu đồng ý. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh đưa kịch bản cho Cảnh Báo Lỗi. Chỉ hắn biết nhân vật của mình. Đọc được mấy dòng, Cảnh Báo Lỗi bàng hoàng. Hả? Tôi là người bị cứng bức à? Không, tôi không làm đâu. Nói rồi ném kịch bản quay đầu chạy luôn. Nhưng không xong, bị hai cô gái giữ lấy, mỗi người ôm một tay. Đừng, cứu người như cứu hỏa, để lần khác chỉ kiếm cho cậu một vai diễn tốt. Đúng thế, cậu xinh đẹp thế này, cơ hội thiếu gì cơ chứ. Tình cảnh cũ là tay diễn, mỗi bên có một bầu ngực êm ái tựa có tựa không chạm vào cánh tay. Gió thơm liên tục thổi vào tai, không biết hai cô gái này có phải là cố ý không nữa. Cảnh Báo Lỗi tê mất nửa người, muốn chạy cũng không đủ sức nữa. Ba tổ tam lúc này ghen thị đỏ mắt tôi, nhìn hai em gái xinh tươi ép ngực vào tay thằng kia bẹp đi. Hận không thể thay thế, chỉ tiếc dung mạo này đóng nữa cũng không ai muốn cưỡng hiếp. Diệp Dịch thì không bỏ qua cơ hội. Thêm tiền. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh gật ngay. Ok, thêm tiền. Anh em cũng bán đứng đôi, ý kiến của Cảnh Báo Lỗi không còn quan trọng nữa. Tình tiết không khó, quân Nhật xông vào thôn, bảo vệ tàn dư của đội tuyên truyền vũ trang. Kịch bản được phó đạo diễn cầm loa giảng dài, phải thể hiện trọn vẹn được sự tàn bạo của quân Nhật. Bố trí ai nổ súng giết người, ai cầm lưỡi lê đâm người, ai đốt nhà, còn ai để phụ nữ ra cưỡng bức. Vừa nói tới đó, ba tiểu tam đã hăng hái giơ tay. Để tôi cho, tôi cứng bức cho. Không được, cậu không làm nổi đâu. Chuyện này cần dân chuyên nghiệp, phiền phức lắm. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh từ chối. Cứng bức không hề là chuyện đơn giản, hay ho như dân ngoài nghề nghĩ. Còn có biện pháp đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Một người đang nghiệp dư rồi thì người kia dứt khoát phải chuyên nghiệp mới được. Vậy được được, tôi không làm nữa. Nhưng mà kiếm thêm vài người cùng cứng bức hắn nhé. Ba tiểu tam cười khoái trá. Như trò đùa vậy. Tả Chí Hâm nhìn thái độ chất nhào của ba tiểu tam càng khó chịu hơn. Là diễn viên thực lực, đào tạo chính quy, tận tâm với nghề, kỳ thực hắn chẳng thích loại phim kháng Nhật này. Nhưng nhiều lúc không có cơ hội cho hắn lựa chọn. Hắn đâu phải diễn viên top đầu, chưa kể phía công ty có ý đồ đó đang dùng hắn để đẩy diễn viên mới, hắn đành chịu. Vậy mà quay phim còn thế này, ồn ào nhốn nháo một thôi, chuyện đâu vào đó. Kỳ thực diễn mấy cảnh đâm chém chiến đấu thế này, đám Diệp Dịch ba tiểu tam thành thục lắm rồi. Nhưng mà trước kia toàn ở phe bị giết chết, lần này đóng quân Nhật không ngờ lại ở phe chiến thắng. Cơ mà trong lúc diễn luyện xảy ra vấn đề, nhất là cảnh cận chiến với đội tuyên truyền vũ trang, Diệp Dịch phát hiện ra mấy ánh mắt nhìn mình đầy bất thiện. Tuy không biết tên nhưng nhớ mặt đó là đám bao vây muốn đánh mình khi nãy. Đoán chừng lát nữa quay phim thế nào cũng có sự cố. Diệp Dịch muốn từ chối, phó đạo diễn đã nhận lời để đám Tà Chi Hâm lợi dụng cơ hội này dạy y một bài học làm sao chịu cho y rút, liền phất tay. Không sao đâu, đấu vài chiêu là bọn họ bị tiêu diệt đôi, diễn cho có ấy mà. Bận rộn suốt một tiếng tập dượt phối hợp, chính thức ghi hình. Cảnh thứ nhất, sau thôn, vô số thôn dân đang di chuyển lên núi. Một thành viên đội tuyên truyền đầu quấn khăn trắng phất tay. Bà con nhanh lên đi, trốn vào núi, nấp cho kỹ. Cảnh một thế là xong, không sai sót gì. Không ít nạn dân thoáng cái đã đổi quân phục Nhật chuẩn bị diễn cảnh thứ hai. Cảnh thứ hai, cái này kích thích hơn nhiều. Cùng với bộ phận điều khiển âm thanh vào việc, pháo hoa đốt, tiếng nổ vang trời. Tiểu đội quân Nhật hơn 100 người cầm súng trường Arisaka, chỉ huy cầm đao chĩa về phía trước, kéo tới bao vây thôn. Quay toàn cảnh có camera gắn trên cần cầu phụ trách. Tiếp đó là một số cảnh quay cận cảnh, camera dí đất sát Quân Nhật dùng lưỡi lê đâm chết mấy thôn dân chậm chân, nâng súng bắn chết một đứa bé mới chập chững tập đi, rồi mấy tên mặt mày xấu xí cầm đuốc đốt nhà. Nhân viên đạo cụ đã đặt máy tạo khói trong nhà, khói bốc lên mù mịt. Cảnh thứ ba, thôn cô bị quân Nhật phát hiện, chặn ở trong ngõ, sau đó bị hai tên quân Nhật đè xuống, rẹt xé áo, lỗ đã bờ vai trắng nón, rẹt xé phát nữa để lỗ đã yếm màu đỏ. Quân Nhật ở đầu ngõ xếp hàng kéo quần chuẩn bị tới lượt. Bao Tiểu Tam ngồi bệt xuống đất, đạp chân cười khanh khách, mặc dù là già nhưng mà sao xem thật còn hơn cả thật. Bộ dạng vùng vẫy quấy đạp của Cảnh Bảo Lỗi, con mẹ nó thực sự là quá nữ tính hóa rồi. Cảnh tượng đẹp quá, không nỡ nhìn thẳng, mau mau chụp cho cậu ấy một kiểu. Diệp Dịch cười sắp thăng thiên luôn rồi, nói không ra lời. Cho tới khi đạo diễn hô dừng, Cảnh Bảo Lỗi một tay che ngực, một tay che mặt xấu hổ bỏ chạy. Tới ngay cả đạo diễn và hai nữ chính đều cười tới run rẩy, quá giống. Bộ dạng váy áo tơi tả, tóc tai bù xù bỏ chạy, chân chạy quíu vào nhau, nhìn không ra là nam nữa. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh ở phía sau hô: cô gái ơi, à không, chàng trai ơi, đợi đã, cứng bức xong còn bị giết mà, chưa xong đâu. Cảnh thứ tư, quân Nhật bao vây đội tuyên truyền vũ trang đang liều mình ngăn cản cho Bạch Tính bỏ trốn. Sẽ có những ống kính chiến đấu rải rác. Hai quân Nhật bị đội tuyên truyền bắn chết, sau đó người nổ súng bị một loạt quân Nhật bắn chết. Cảnh chết không nhắm mắt đó kéo dài mấy giây liền. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam cùng một người trong thôn xếp vào một đội. Tình tiết bố trí là từ trên mái nhà, đội trưởng đội tuyên truyền sau khi liên tục giết mấy chục tên lính Nhật rốt cuộc đã hết đạn. Hắn liều mình nhảy từ trên nóc nhà xuống chém chết một quân Nhật, sau đó sẽ bị hai quân Nhật còn lại đâm bị thương nặng. Sau khi gặp bạn gái là nữ chính sẽ chút hơi thở cuối cùng, hy sinh cực kỳ anh dũng. Soạt, đội trưởng đội tuyên truyền vũ trang, người đeo dây thép từ trên mái nhà đạp đạp đạp chân bay xuống như phim võ hiệp. Đại đao sáng loáng loáng chém một phát, Ba Tiểu Tam dù có đề phòng cũng bị chém cho đỡ không nổi, kêu đau đớn ngã ra sau, y phục rách toạc, máu tuôn cả mảng. Không chết, máu là máu giả nhưng kêu đau là thật. Đạo diễn vừa khen động tác đẹp lắm thì Ba Tiểu Tam đã ngồi bật dậy chửi ngay: định mệnh mày, mày chém thật à, đau chết bố mày rồi. Hà hà, thì cũng phải làm cho nó thật chứ. Tạ Chí Hâm cười đều, đặc ý ra mặt: thằng nhãi con, cho mày biết diễn viên không phải trò đùa. Mẹ nó, muốn thừa cơ báo thù à, sợ chó gì mày. Ba Tiểu Tam đang định xông vào đánh nhau thì Hách Lê Vân ở bên ngoài cầm loa hô: nằm xuống, cậu chết rồi, mau nằm xuống, còn chửi chưa tiến công. Nằm xuống đi, xem tao đây. Diệp Dịch ấn vai Ba Tiểu Tam xuống trấn an: sớm biết có trò này mà, chơi thì chơi, ai sợ ai chứ. Ba Tiểu Tam tức lắm, nhưng vì tiền đành ngậm đắng nuốt cay mà nằm xuống giả chết. Lần này chết uất ức nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hắn. Ông kính quay trở lại, dừng ở vị trí đào chém xuống, quay bù cảnh chết thảm của Ba Tiểu Tam, sau đó cắt cảnh, tiếp tục quay phân cảnh tiếp theo. Đạo diễn Trương Tuấn Khải lắc đầu: đội ngũ quá đông, khó mà kiểm soát hết. Ông ta là người kinh nghiệm trong nghề, cũng biết vừa rồi là cố tình, nhưng không định nói gì cả, chỉ hô một câu: mọi người không chế một chút, bắt đầu. Những hô này vang lên theo như chỉ đạo võ thuật thì Tạ Chi Hâm sau khi chém xong một người thì đâm thêm người nữa, sau đó sẽ bị lưỡi lê của quân Nhật đâm trọng thương. Nhưng vì lời xin lỗi chưa kịp nói với bạn gái mà vùng lên lần cuối giết sạch đám lính Nhật. Diệp Dịch chính là tên quân Nhật bị thương đó, giờ thì ý hiểu rồi, mấy thằng chó kia cố ý kéo bọn họ vào diễn xuất, trong lúc quay phim có bị thương cũng là chuyện bình thường mà. Đúng lúc thằng kia đâm tới, Diệp Dịch đụt người né, chân trái tung lên đá luôn, sau đó xoay người như chớp, liên tục đá phát nữa, lại đá thêm phát nữa, tam cực liên hoàn vô cùng đẹp mắt. Diệp Dịch xoay người đá văng đao, tiếp đó nâng súng truy sát, đâm một phát tan bạo, Tạ Chí Hâm rú lên, ngã xong xoài ra đất, không bò dậy nổi nữa. Một đám nam diễn viên trong đoàn đứng xem đợi cho hay, không ngờ chứng kiến một màn này, nhìn nhau hoang mang, hình như có vấn đề. Bố trí kiểu gì vậy? Chỉ đạo võ thuật đâu, làm sao quân Nhật lại dũng mãnh như thế? Đạo diễn Trương Tuấn Khải hô lên: cảnh quay này cực đẹp nhưng không ổn, quay như thế không phải đi tuyên truyền cho tinh thần thượng võ của người Nhật ta, làm sao có được kiểm duyệt? Có phải như thế đâu. Quay phim tất nhiên là biết bố trí, nếu không làm sao mà lìa máy phối hợp được, nên trố mắt. Này này, biết nó làm sao thế? Không ai đáp, vì người muốn trả lời vẫn nằm im đó, không phải già chết mà là đau tới không bò dậy được. Ba Tiểu Tam vốn đã chết thì đã bò dậy, chỉ người đó cười hô hố vô cùng thô bỉ. Mấy người trước đó thương lượng trả thù hiểu ra, tức tối kéo tới. Ê ê, bộ đội giằng dài không phải nói có thể tự do phát huy à? Quân Nhật thì thế nào không phải hung dữ chứ? Chẳng lẽ chỉ biết giết ông già bà già thôi sao? Diệp Dịch cầm súng đề phòng, làm bộ mặt vô tội giải thích. Phó đạo diễn Tân Duật Tinh chạy tới hiện trường. Ông ta là người cho phép đám diễn viên trả thù, để xe đã chuyện này chỉ biết ngăn cản những người khác, thở dài. Tiếp đi. Mấy phân cảnh sau không còn sự cố gì nữa. Tạ Chị Hâm biết Tuy Phương không dễ chọc vào, đành nhịn đau diễn tiếp. Hết thảy thuận lợi như kế hoạch. Ba Tiểu Tam và Diệp Dịch đã bị giết nên hết cảnh quay, chạy về lều phục trang, vừa thay quần áo vừa thâm thụt bàn tính gì đó, tay thì chỉ vào xe của đoàn làm phim. Đoàn làm phim chở theo ba chiếc xe lớn, hai chiếc chở người và hóa trang bọn họ thấy rồi, còn đúng một chiếc, hẳn là trung tâm chỉ huy. Bàn cái gì, tất nhiên là kế hoạch gián điệp phá hoại rồi, vốn đã bỏ qua, không ngờ đối phương chơi đều, thế thì chiến luôn sợ chó gì. Trên đó hình như có người đấy, Bao Tiểu Tam nói. Không sợ có người, tao chỉ sợ không có đồ thôi. Diệp Dịch cũng không chắc cái thứ mức độ bảo mật không cao đó làm sao để kiếm được, nhưng lúc này chưa quyết tâm lắm, trải qua va chạm vừa rồi, còn mẹ nó không thể bỏ qua được. Vừa mới thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng bước chân, bọn nó vốn không để ý lắm, không ngờ vén rèm đi vào lại là bốn thằng mặc đồng phục đội tuyên truyền vũ trang, trong đó có cả Tạ Chi Hâm vừa bị ăn đòn, còn cả nam chính nữa. Ba Tổ Tam và Diệp Dịch ngay lập tức vừa lấy hai quả lựu đạn gần đó làm vũ khí. Ba Tổ Tam uy hiếp. Đừng vào đây, nếu không đổ chết mẹ chúng mày. Mày bị ngu à, đó là đạo cụ gỗ. Nam chính số 2 Phương Lỗi, hắn là diễn viên trẻ, tuy được công ty tích cực lăng xê, nhưng hắn không phải loại ngốc. Biết Tạ Chi Hâm bất mãn, thế nên cố gắng lấy lòng. Ai mà muốn bị tiền bối ghim, chẳng may lúc nào đó diễn xuất ăn một chém như thằng ngu kia có phải dở không? Vừa mới dứt lời, thì hai quả lựu đạn cũng đem ra một lúc. Búp, búp, trúng ngay đầu và đúng quần. Phương Lỗi hai tay ôm chim gục xuống. Diệp Dịch hung hăng chửi. Không đổ chết thì nắm chết mẹ bọn mày. Cả hai đã phối hợp cực kỳ ăn ý, không cần trao đổi đa hiệu gì hết, liên tiếp nhặt lựu đạn ném ra, sau đó đồng loạt cầm súng lưỡi lê xông tới. Cả bốn vội vàng nhảy qua một bên né tránh. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam không ham đánh, cướp đường bỏ chạy. Bốn thằng kia không ngờ lần nữa báo thù không thành bị đòn đau, cơn điên nổi lên la hét truy đuổi. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam tách đà mỗi người một đường, bốn tên nhất thời lung túng không biết đuổi theo ai. Đang do dự thì Ba Tiểu Tam vẫn còn một quả lựu đạn nữa ném trúng mặt một thằng. Chết mẹ mày đi. Á, thằng kia ôm mặt ngã xuống. Tạ Chi Hâm thấy mất mặt quá rồi, ra sức đuổi theo. Ba Tổ Tam cười hô hố có càng chạy, mán như cố ý trêu người, chạy một đoạn lại quay đầu lại trêu, đợi người ta tới gần mới lại xài chân chạy tiếp. Chân hắn dài chạy như lờ hoang ấy, ai mà đuổi cho được. Diệp Dịch thì chạy kiểu khác, ngay từ đầu y không chạy theo đường thẳng mà chạy theo đường chữ S, lúc rẽ phải lúc ngoặt phải, người phía sau đuổi tới y run người ngồi xuống gạt chân, thế là cắm mặt xuống chó ăn cứt ngay. May mà đất cắt mềm chứ không bị thương nặng rồi, đá bồi trong một phát xong Diệp Dịch lại chạy. Tên khác nhìn cảnh này biết đuổi kịp cũng không làm gì được người ta, hô hào người trong đoàn làm phim ném cho cái gậy gỗ đối mới hùng hục truy đuổi. Điên lắm rồi, nhận định không cho hai thằng này thoát. Đột nhiên Diệp Dịch bị vấp ngã, người lăn tròn về phía trước. Tên truy đuổi mừng lắm xông tới, không ngờ nghênh đón hắn là bàn chân của người ta. Hự, chúng ngay giữ hai chân, tên đó không đến nổi một tiếng, ngã uịch xuống đất co quắp ôm củ quý. Diệp Dịch nào có ngã, y chỉ lăn về phía trước, tay chống đất, chân đạp ra sau thôi. Đây là tuyệt chiêu sở trường của y. Một chiêu trúng đích, y bật tôm đứng dậy, quay ra phía sau lè lưỡi làm mặt quỷ rồi lại chạy mất. Hay, hay lắm. Đám diễn viên quần chúng trong chấn vui lắm, cứ như đi xem biểu diễn xiếc vậy, vỗ tay hú hét cổ vũ. Chuyện gì thế, chuyện gì thế này? Đạo diễn Trương Tuấn Khải không hiểu xảy ra chuyện gì lại hỗn loạn thế này, hôm nay quay xong đâu, tức giận quát tháo. Mất mặt quá mức rồi, năm năm diễn viên trong đoàn đa phần con trẻ, đang độ máu nóng, chịu làm sao được. Biết là không ổn, nhưng còn cách nào khác, nhanh chóng tóm hai thằng kia thôi. Thế là người gia nhập cuộc chiến ngày một nhiều, còn tạo thành vòng vây đợi bắt hai thằng khốn kiếp. Đuổi mãi, đuổi mãi, Ba Tổ Tam và Diệp Dịch hết đường chạy đôi, không ngờ lao thẳng lên một chiếc xe trong đoàn. Trong xe chỉ có một nam tử trung niên đang viết lách gì đó, đột nhiên thấy có người xung vào, ngẩng đầu lên quát. Làm cái gì vậy hả? Xuống mau! Lời vừa dứt thì người phía sau đã đuổi kịp đôi, ba bốn người lao lên xe, Diệp Dịch đạp cửa, Ba Tổ Tam kéo ngay người trung niên kia tới, la hét. Chú, bọn chúng đánh cháu! Á! Nam tử kia không kịp phản ứng, thế là thay Bao Tiểu Tam ăn một đòn. Chú, chúng lại đánh cháu! Bao Tiểu Tam vừa la hét vừa nấp sau người trung niên, né trái né phải liên hồi. Á! Người trung niên lại ăn thêm một đâm nữa. Trên xe tức thì chó chạy gà bay. Bao Tiểu Tam tóm được cái khiên thịt thì không chịu buông. Kinh nghiệm đánh nhau đường phố của anh cực kỳ phong phú, trái tre phải chắn, thi thoảng giật cửu, đá trộm, không gian hẹp làm hai người vây công hắn kêu khổ không thôi. Sau mấy lần đánh trúng quân mình thì rén rồi, chỉ đứng đó quát tháo không ra tay được nữa. Ba người còn lại đối phó với Diệp Dịch cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ hai người ở phía trước, một người ở phía sau, chân tay vương víu, đấm được Diệp Dịch một cái cũng nhẹ hều, y cho người ta đấm, còn y đấm lại cú nào thì ế ẩm cú đấy. Diệp Dịch hai tay che chắn, phản kích chính xác, một chặt vào yết hầu, tiến đối diện ngã ngay xuống ghế, truy kích tên tiếp theo. Tên này chính là Phương Lỗi, đã sợ vỡ mặt tôi. Thấy nắm đấm vùng tới, không ngờ che mặt, hét: Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, tôi còn phải quay phim. Ấy, không đánh thật. Nắm đấm dừng lại ngay trước mặt Phương Lỗi, hắn từ từ mở mắt ra, cười lấy lòng Diệp Dịch. Diệp Dịch cũng cười lại, thì đổi chát một phát, một cái vả nổ đom đóm. Phương Lỗi ôm mặt lui ra cửa, lòng như cho tàn. Thôi chết mẹ rồi, hôm nay hắn còn nhiều cảnh quan trọng, cái mặt này làm sao thì diễn thế nào. Chỉ trao đổi vài chiêu, năm người kia không đánh nổi Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam. Đăng công trở thành dồn cục vào thủ, hai người cũng không hàm đánh nữa, nhảy khỏi xe chạy về phía xe chở cơm. Năm tên kia biết không đánh lại, không dám truy đuổi mà hò hét người trong đoàn làm phim tới hỗ trợ. Đợi phó đạo diễn Tân Giật Tinh dẫn người tới nơi thì mấy người bên mình ối á ngồi xuống đất trên rỉ. Nam tử trung niên bị đấm cho thành gấu mèo, chửi om sòm, bọn thổ phỉ nhà quê. Lúc này, Bao Tiểu Tam đã chạy lên xe rồi, còn tuột quân xuống, chồng bông về phía bọn họ vỗ chăn chát. Đám người đuổi theo sau tức tím mặt, chỉ biết chửi bới chứ chẳng thể làm gì. Hollywood, toàn bộ tổn thất anh phải đền. Phó đạo diễn Tân Giật Tình giận sôi gan đống lên, quay đầu lại làm gì thế ai nữa. Cũng phải, với sự nhanh trí của Hollywood, tôi gì đứng đó đợi người ta đòi bồi thường chứ. Chiếc xe chở cơm đã phun khói chạy mất đôi, mang theo tiếng cười đi xa dần. Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tay gang, Bao Tiểu Tam kéo quần lên mặc lại tù tế thì mặt tái đi. Thôi xong rồi, còn chưa lấy tiền diễn xuất. Bỏ đi, coi như tới chơi, đấm bọn mặt trắng một trận cũng sướng rồi. Diệp Dịch ăn mấy cú đấm, những y da dày, đánh đấm cỡ đó chẳng khác gì đuổi mũi, thế nên chẳng bận tâm, để ý tới thu hoạch vừa rồi hơn. Mày kiếm được cái gì? Thảo kiếm được cái di động. Bao Tiểu Tam cười như trộm, móc túi lấy ra một cái di động, đồ của Samsung không rõ đời nào nhưng mà khá cao cấp, không phải đồ rẻ tiền. Diệp Dịch cướp ngay lấy, rút chìa khóa đang đăng ra, lấy thứ nhọn chọc sim rút ra, sau đó tắt máy mới yên tâm, mấy thứ đồ cao cấp này có truy vết. Có mật mã, đừng mở máy, chẳng biết có thứ gì hữu dụng không. Bao Tiểu Tam hỏi. Máy thì sao, thu hoạch thế nào? Tao cũng không biết đây là cái gì, đặt bên máy vi tính, cho nên tao lấy luôn. Diệp Dịch lấy ra một thứ giống hộp diêm, vỏ ngoài trong suốt. Cảnh Bảo Lỗi nhận lấy xem. Đi là micro dry của Asus. Bà Tiểu Tam nhìn trái nhìn vài cũng chẳng nhận ra. Dùng làm cái gì thế? Đồ ngốc, đây là ổ cứng, dùng để lưu trữ dữ liệu, thứ này chống nước, chống lửa, chống chấn động. Cảnh Bảo Lỗi mắng một câu rồi giải thích. Diệp Dịch cười ha hả. Chống đủ thứ mà không chống trộm thì được cái mẹ gì. Ồ, đồ tốt. Bà Tiểu Tam cũng vui mừng, cơn giận được xả toàn bộ, cứ nhớ lại cảnh tượng chó chạy gà bay lúc đó của đoàn làm phim là khoan khoái. Cảnh Bảo Lỗi lại không đánh giá cao hành vi của bọn họ. Các cậu sao lại trộm đồ của người ta như thế? Sai rồi, đây là hoạt động gián điệp, không phải hoạt động trộm cắp. Bà Tiểu Tam đương hoàng nói. Chúng tôi làm vậy không phải vì tiền. Các cậu làm việc không nghĩ à? Chỉ có các cậu chạy lên xe, bọn nó mất đồ một cái sẽ nghi các cậu ngay. Đó là đoàn làm phim lớn, cả ông chủ của ông chủ, chúng ta không phải lấy lòng. Bọn nó tìm các cậu thì phải làm sao? Cảnh Bảo Lỗi đau đầu lắm, hai tên này quá to gan, chuyện gì cũng dám làm, hơn nữa lại còn không thèm tính xa. À, mày nói đúng, mau chuồn thôi. Bà Tiểu Tam giờ chiêu sở trường, ngập chuyện là chạy gấp. Bọn tôi muốn kiếm ít tình báo thôi mà, không làm như thế thì cha làm sao? Diệp Dịch nhún vai, kỳ thực cũng thấy phiền rồi, đám người kia chắc chắn báo lên trên, vậy thì phải làm sao? thế đã kiếm được chưa? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Ba Tiểu Tam và Diệp Dịch không chắc lắm, dù lấy được di động và ổ cứng, nhưng mà bọn họ cũng chẳng biết trong đó chứa thông tin mình cần không. Lúc đó đúng là hơi làm bừa thật. Tôi kiếm được đội đấy. Cảnh Bảo Lỗi đưa ra tuyên bố bất ngờ. Cái gì? Ba Tiểu Tam và Diệp Dịch đều không tin. Lúc hóa trang, tôi nói chuyện với nữ chính, tôi đa sức bêu xấu Lão Hách, nói hắn bớt xén tiền lương diễn viên bao nhiêu, thường ngày keo kiệt thế nào, còn nói đây thực ra là cái thôn bỏ hoang, đừng để hắn xẻo thịt. Cô ta cũng giận lắm, nói bọn họ từ đây thuê địa điểm thôi cũng phải trả Lão Hách 30 vạn rồi. Té ra tin tình báo lại có được dễ như thế. Sao mày không nói sớm, làm bọn tao phải mạo hiểm đi cướp xe của người ta? Bao Tổ Tam giận sôi gan. Có đúng vậy không? Làm sao lại đơn giản như thế chứ? Diệp Dịch không cam tâm chút nào. Đơn giản thế thôi, có nhớ sách hướng dẫn viết gì không? Nguồn tin tức tới từ nơi chúng ta không ngờ tới, hôm nay chính là vậy đấy. Cảnh Bảo Lỗi được dịp lên mặt. Các cậu không chịu đọc chứ gì? Đặc ý quá nhỉ, mới chỉ thành công có một lần mà vui thế à? Diệp Dịch khinh bỉ. Ba Tiểu Tam càng đáng ghét hơn, giơ ngón giữa lên. Vui vui cái boy, nhìn một cái là biết mày bị cưỡng bức lên cao trào rồi. Hà hà, cái này gọi là người biết không có, chỉ khó với người không biết. Các cậu lên suy nghĩ làm sao giải quyết đậu quả đi. Đánh diễn viên đoàn làm phim, pháo đối quay phim, e đằng hôm nay thành ngày cuối cùng của chúng ta ở chân Thái Bình rồi. Theo Cảnh Bảo Lỗi thấy, chỉ còn đường chuồn cho sớm thôi. Tuy cũng thích nơi này đấy, nhưng mà rời khỏi đây còn thích hơn. Hừ, nếu là lúc vừa mới tới đây mà xảy ra một chuyện như vậy, chúng ta đúng là phải chạy ngay. Diệp Dịch khịt mũi. Có điều bây giờ khác rồi, tôi không định chạy. Có tin tôi ném đồ trở về, bọn nào không dám đánh một phát tắm nào không? Tin? Không tin. Như mọi khi, Bái Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi ý kiến trái ngược. Diệp Dịch ngoặc ngón tay, ba cái đầu chụm vào một chỗ thương lượng. Trước tiên về đưa cho Thiên Kiều xem cô ấy có lấy được dữ liệu trong điện thoại của ổ cứng ra không, sau đó làm thế này. Tất nhiên làm gì có chuyện gì hay ho. Bao Tổ Tam nghe mà thú huyết sôi trào. Cảnh Bảo Lỗi thì đợi người từng cơn, có điều hắn không có quyền lên tiếng. Hai thằng ác nhân kia uy hiếp, lần này mà mày dám rụt đầu làm rùa, có tin hai bọn tao luân phiên cứng bức không? Uy hiếp kèm đe dọa, Cảnh Bảo Lỗi bị kéo lên thuyền giặc. Ý kiến ba người thống nhất cao độ. Sau khi vầng thạch dương dần lặn xuống đường chân trời, đoàn làm phim hoàn thành công việc quay trở về thì thời tiết chuyển lạnh, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng chân Thái Bình. Cả ngày vật vã ở cái thôn hoang, chấn nhỏ thường ngày căm ghét cũng trở nên thân thương. Ít nhất ở đó có một cái giường để nghỉ, có thêm ngụm nước nóng để uống. Những diễn viên quần chúng thì đã lên đủ loại kiểu xe về trước bọn họ một bước. Đoàn làm phim còn phải thu dọn máy móc đạo cụ, ngồi ba chiếc xe khách lớn cùng một chiếc xe giáo ngoại trở về. Mặc dù nhiệm vụ ghi hình hôm nay cơ bản đã hoàn thành, thế nhưng chuyện xảy ra vào buổi chiều khiến đại đa số mọi người trong đoàn làm phim chẳng khác gì nuốt phải mấy con ruồi, về đôi còn chưa tiêu hóa hết. Phó đạo diễn, anh nói xem chuyện này phải làm sao đây? Bảo Côn tuy không phải là một trong hai nam chính, nhưng có khá nhiều cảnh trong phim. Ôm cổ nói, hắn bị Diệp Dịch chặt cổ họng, từ giờ vẫn còn đau. Chẳng lẽ bỏ qua cho chúng à? Không phải tôi nói các cậu chứ, một đám người mà không đánh lại hai thằng giao cơm, tôi đòi cho các cậu cơ hội rồi đấy. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh vẫn còn trẻ, thuộc loại khí huyết thịnh vượng nên mới đồng ý. Nhưng mà bọn chúng còn trộm đồ, kịch vụ mất di động, chắc chắn là bọn chúng chứ chẳng ai vào đây được. Một người khác nói xen vào, cố gắng nâng cao tội lỗi của hai thằng kia. Còn mẹ nó, đúng là xưng cùng thủy tận suốt điêu dân. Bộ lộn xộn làm phó đạo diễn Tân Giật Tinh đau đầu lắm. Vào lúc quan trọng nhất thì Hách Lê Vận lại chạy mất. Đạo diễn Trương Tuấn Khải đã trao đổi về phía trấn Thái Bình rồi, chuyện này không thể bỏ qua được. Tiếp theo còn quay phim mấy ngày nữa, bọn họ từ đây có chỗ nào là không trải hàng đúng tiền ra, không thể chấp nhận chuyện không có tiếng nói được. Được rồi, cứ về ăn cơm trước đã. Ăn cơm xong tính kế lâu dài sau. Lát nữa các cậu theo tôi đi gặp Kỳ Liên Bảo, cùng lắm thì chúng ta đi gặp Kim Ngạn Quốc. Hắn đã hứa sẽ cung cấp cho chúng ta tất cả mọi điều kiện thuận lợi để quay phim. Vậy mà bây giờ người của bọn họ hết phá đám, lại đánh diễn viên, lại còn ăn cóp đồ. Tôi xem hắn sẽ nói như thế nào. Nếu không có câu trả lời hợp lý, tôi tung hê chuyện này trong giới, xem sau này ai dám tới đây quay phim nữa. Tân Giật Tinh đã nói thế rồi, mấy người kia cũng nguôi dần phần nào, không ồn ào trong xe nữa. Nghĩ một lúc, Tân Giật Tinh lại nói thêm. Nhưng mà tôi nói này, các cậu cũng có phần trong chuyện này, nên đừng quá đáng. Đạo diễn không muốn làm lớn chuyện đâu, quay phim quan trọng hơn. Bắt bọn chúng cúi đầu xin lỗi, bồi thường tiền thuốc men là đủ rồi. Nghe từ đó trong xe liền trở nên yên tĩnh. Đúng là thế thật, đoàn làm phim bọn họ so với cái chấn này thì lớn chứ thực ra bình thường lắm. Đầu tư tầm tầm thôi, nên tiến độ của bọn họ rất nghiêm ngặt. Tốn thêm một ngày là tốn thêm cả đống tiền. Đây chính là đại cục, không ai muốn ảnh hưởng tới đại cục hết. Nhưng làm việc cũng phải để ý tới tâm tình người phía dưới. Có điều giờ thì cả hai nam chính Tả Chi Hâm, Phương Lỗi đều bị đánh đôi. Từ giờ vẫn rất tức giận, nếu bọn họ bỏ quay, ngay cả đạo diễn cũng gặp khó. Vừa đi vừa vỗ về, khi phó đạo diễn đang nói tiếp cảnh quay ngày mai, thì xe đột nhiên phanh gấp một cái, làm toàn bộ người trên xe ngã về phía trước. Còn chưa biết xảy ra chuyện gì, lái xe thò đầu ra ngoài, kinh ngạc kêu lên. Hỏng rồi, bọn chúng lại gây chuyện, đang chặn ở giữa đường. Chết rồi, lúc nãy vừa mới tuyên bố không bỏ qua chuyện này, không ngờ người ta lại tìm tới tận cửa. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh tức tiêu suýt xỉu luôn, đám điêu dân này quá lắm. Điều hoán sự nhật đã tới, không một ai ngăn được đám người trẻ tuổi trong đoàn làm phim nữa. Tả Chi Hâm lừa giận lên tới đỉnh điểm, hùng hổ mở cửa xe. Những người khác không chậm, đầm đầm chạy xuống, tụ tập ở trên đường. Có điều không ai dám tiến lên, thậm chí còn lùi lại. Ngay ở phía đối diện không xa, giữa cảnh trăng sáng trăng tối, hai thằng buổi chiều đánh nhau đi đầu, mỗi thằng dẫn một con chó lớn cao bằng nửa người, con nào con nấy nhe răng nhọn hoắt kêu gừ gừ, dãi rớt nhễu nhãi. Bọn chúng còn cầm đại khảm đao dài cả mét vác trên vai, phía sau có hai ba chục người, ai nấy đều cầm đao ngắn dài đủ cả, mắt gươm gươm nhìn về phía này, tự hồ chuẩn bị xẻ quả mày vài cân thịt. Hán tử tái ngoại đều như thế cả, trừng mắt lên nhìn ai như có thù giết cha. Nói chuyện bình thường giống có hận đoạt vợ. Tên nào tên đấy lưng hùm vai gấu, tụ tập một chỗ đã khiếp rồi, giờ lại còn tay lam lam đao, ai mà dám xem thường. Đám thanh niên thành phố cao to đấy, những thứ cơ bắp phòng gym kiếm cơm bằng biểu diễn đã bao giờ thay thế trận này. Nhìn một cái là liệt dương mẹ nó đôi, không dám ho he gì cả. Này này này, đạo diễn Trương Tuấn Khải sợ tới phải đá mặt đôi. Nói gì cũng là người đứng đầu đoàn làm phim, lại có tuổi chín chắn, bỏ cái mũ lưỡi chai trên đầu, gạt đám diễn viên mặt tái dài im như tóc đi lên trên cùng, giữa hai tay đang ngăn cản. Đừng làm bừa các chàng trai, có gì từ từ nói. Muốn đánh thì tới, đánh không? Bà Tiểu Tam rống lên, các mà xấu xí đó chẳng cần diễn cũng sát khí ngồn ngụt rồi. Đoàn làm phim sợ hãi lùi mấy bước, Trương Tuấn Khải toát mồ hôi. Không đánh, không đánh. Phập. Diệp Dịch múa đao một vòng ném tới, đao cắm vào đất mấy phân. Y đi lên nhìn một lượt, chỉ tay nói. Chiều nay do các người ra tay trước đúng không? Đúng đúng. Đạo diễn Trương Tuấn Khải gật lia lịa. Lần thứ hai cũng là do các người ra tay trước đúng không? Diệp Dịch lại hỏi. Đúng đúng. Đạo diễn Trương Tuấn Khải lại gật đầu, chẳng biết là biết bên mình sai thật hay là do bị mấy chục đại hán vác dao làm sợ. Thế thì được rồi, bây giờ ông nói đi, bảo mấy thằng đánh chúng tôi ra đây, nói ngay trước mặt chúng tôi, nếu chúng chưa xong thì chúng ta đánh tiếp, nếu xong rồi thì bọn tôi tiểu nhân không chấp lỗi đại nhân, chịu chút thua thiệt. Bà Tiểu Tam tuy nói ngược mất đôi, nhưng lúc này ai dám cười hắn chứ. Xem trò hai các cậu đi, xem đi, hay quá rồi, phần ai người đấy đi mà hót. Đạo diễn Trương Tuấn Khải uất lắm, đầu hai thứ tóc đôi vậy mà phải cúi đầu ăn nói khép nép với thằng nhãi danh đáng tuổi con cháu. Tuy danh tiếng không cao, cũng là tiền bối địa vị trong nghề, có thể diện chứ. Cơn giận bốc lên, quay lại mắng phó đạo diễn một chập. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh vâng vâng dạ dạ luôn mồm. Ai là người gây chuyện, hắn biết đất đó, gọi cả đám ra, hơn chục người, lấy số đông che giấu, không để hai nam chính ra mặt. Thế trận như vậy, nam thanh niên trẻ trong đoàn làm phim biết phải làm sao, như học sinh mắc lỗi. Từng tên một, lý nhí xin lỗi. Xin lỗi thì xin lỗi đôi, nhưng không ai dám thả lòng hết. Đạo diễn Trương Tuấn Kiệt bảo đám thanh niên mau mau lên xe, chỉ sợ nơi này trời cao hoàng đế xa lại xảy ra sai sót gì. Quả nhiên chưa xong thật, Diệp Dịch lại quát. Khoan đã. Lại sao nữa, chúng tôi thực sự không muốn đánh nhau, phục đôi mà. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh miệng đắng chát vẫn cười lấy lòng. Đạo diễn đã nổi giận về xe rồi, hắn đành đứng mũi chịu sào. Đừng nói anh em chúng tôi hạng tiểu nhân bất nghĩa, đi thăm vài món đồ của các người, hán thủ tái ngoại chúng tôi đều là hảo hán cả, không thèm làm chuyện trộm gà bắt chó. Lúc đó vì đề phòng các người quỵt tiền, không chịu trả thù lao cho nên mới lấy hai thứ. Sinh viên ưu tú, một cán bộ sinh viên xuất sắc, đảng viên Diệp Dịch thời khắc này thể hiện được phẩm chất ưu việt nhất của mình. Lời dô trá tuôn ra một cách hết sức hung hôn, đưa tay ra chính là di động cùng ổ cứng mini. Người trung niên chính là kịch vụ Thương Tiểu Tương, mừng lắm, trong đó có không ít tài liệu quan trọng, lại không dám tiến lên, vội vàng nói với Tân Giật Tinh: "Mấy thứ đó là của tôi, bao nhiêu tiền cũng phải lấy lại." "Đồ trả lại cho các ngươi còn chưa trả tiền diễn xuất cho chúng tôi, mỗi người 100 đồng." Bao Tiểu Tam hô to. Cảnh Bảo Lỗi bị Diệp Dịch lôi ra, bắt hắn đi trả đồ, phó đạo diễn Tân Giật Tinh còn chưa hết đun, mọc ví ra, tay cứ long ngóng, không ngờ đưa luôn cả ví cho Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi nghiêm túc rút ra hai tờ 100 đồng về đội. Tân Dật Tinh thộn mặt, hết nhìn hai món đồ trong tay, lại nhìn ví, rồi nhìn đám đông lô nhố đằng xa, mùi mập mày rất muốn chửi: "Các người làm lớn chuyện như thế vì 200 đồng à?" Cứ như đúng là vì 200 đồng thật, tiền đã tới tay, đại sự đã hoàn thành rồi. Diệp Dịch phất tay hô như thổ phỉ: "Các anh em, đi thôi, thằng nào mù mắt không biết điều, cẩn thận anh em bọn tao xin tí huyết." Bọn thổ phỉ hô hào hưởng ứng, đầm độ bỏ đi rồi. Nhưng xe của đoàn làm phim không nhúc nhích. À mà biết bọn chúng bay cho gì, vì 200 đồng thôi à, ai mà tin. Chỉ có Thương Tiểu Tương là mừng, đúng là điện thoại, đúng là ổ cứng đó không tổn hại gì. Mở điện thoại lên xem, tiền trong tài khoản vẫn còn nguyên, thậm chí có thiện cảm với đám Diệp Dịch. Suýt nữa không nhịn được quay sang chửi đám người trong đoàn: "Đi gây sự vớ vẩn, người ta có phải là kẻ xấu đâu." Mấy nhân viên đứng đầu đoàn làm phim trao đổi nhanh, thống nhất ý kiến, gọi điện báo cảnh sát. Đồn công an trấn hỏi: "Đánh chết người hay bị thương gì không?" Vừa nghe nói là không đánh nhau, cảnh sát nổi khùng chửi trong điện thoại: "Không đánh thì gọi làm cái bòi gì? Nơi này người dân hung hãn, không đánh tới tan tật, đánh tới chết người thì chẳng là cái chó gì hết." Cảnh sát cúp luôn điện thoại. Đoàn làm phim gọi lại cho hai vị địa đầu xa là Kỳ Liên Bảo, Tống Bằng Trình báo cáo tình hình, sau đó mới dám về nhà khách. Ông chủ Tống biết tin liền vội vàng trở về ngay, trước đó uống chút rượu, lái chiếc xe Việt Dã của một người bạn, phóng như bay lao thẳng vào trấn. Từ sau khi phát tài, Tống Bằng Trình đại bộ phận thời gian đều lêu lổng ở chỗ ăn chơi trên thành phố, rất ít khi về mảnh đất nghèo khó khắc nghiệt này. Xe không đi vào nhà khách mà tới thẳng cổng của nhà bếp rồi dừng lại. Khi xuống xe, Kỳ Liên Bảo, Hách Lái Vận còn có cả thư ký Trương Thụy Hà của văn phòng công ty du lịch Hoa Hâm bố trí đương địa cũng vội vàng tới nơi. "Có chuyện gì? Rốt cuộc là sao? Tôi đã bảo phải tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn làm phim cơ mà. Có biết tôi tốn bao nhiêu công sức mới mời được bọn họ về đây không? Vậy mà mới một ngày thôi đã xảy ra chuyện rồi. Các người định bôi cho chất chấu vào mặt tôi đấy à?" Tống Bằng Trình đang giờ bữa tiệc, mặt đỏ gai chửi mắng: "Chuyện là thế này ạ, không có gì là to tát." Hách Lấy Vận đem đầu đuôi câu chuyện kể ra, nào là sao lại đánh nhau, đánh như thế nào, vì hưng phấn quá độ mà văng nước bọt. Hắn là người tiếp xúc trực tiếp với đoàn làm phim, chịu nhiều ấm ức, lúc kể chuyện thiên vị đám Diệp Dịch, bao cái sai đổ hết lên đoàn làm phim. Trương Thụy Hà ghê tởm, đứng tránh ra một chút. Người ở nơi này trừ ông chủ Tống còn ra dáng một chút, đám còn lại cô nhìn ai cũng thấy buồn nôn. "Không phải thôn dân gây sự à?" Tống Bằng Trình ngơ ra, hắn vội vàng trở về là vì sợ cái này. "Dạ không ạ, mấy thằng nhóc đó từ vòng ngoài tới kiếm cơm thôi." Hách Lai Vận lắc đầu: "Thế thì yên tâm rồi, loại người này xử lý đơn giản lắm, đánh một trận đuổi đi là xong." Tống Bằng Trình bực mình, vì chuyện vớ vẩn này mà phải quay về giữa đêm hôm mà. "Không đúng, bọn họ nói đánh nhau ở đoàn làm phim mà, đã về tới cửa trấn rồi sao lại đánh nhau tiếp, lại còn kinh động tới cả đồn công an rồi còn báo án nữa." "Bọn họ còn tìm chúng tôi đòi bồi thường nữa." Diệu Phu Phàn cứ nhờ sợ chuyện này không được coi trọng, thêm vào một câu: "Mấy thằng vùng ngoài đó láo lắm, mỗi đứa cầm một thanh đao chặn được cổng trấn, đòi đánh nhau với đoàn làm phim, tôi nghe nói là lôi kéo tới mấy chục người." "Thật sao?" Tống Bằng Trình giật mình đánh thót, có thế lực như vậy thì hắn không thể không coi trọng rồi. Nhìn Kỳ Liên Bảo: "Vâng." Kỳ Liên Bảo gật đầu xác nhận. "Còn chưa trở chơi làm sao đã có yêu nghiệt sinh ra rồi? Rốt cuộc là chuyện gì? Mấy thằng đó rốt cuộc lai lịch như thế nào?" Tống Bằng Trình lại tức giận rồi: "Hình như là đầu bếp dưới tay anh vợ anh." Hách Lai Bần đến phục mấy thằng nhóc đó. Hắn là người gặp mấy thằng nhóc đó từ ngày đầu tới trấn mà. Chúng tới đây chơi, sau đó kiếm được tiền, thế là vui quên đường về luôn. Từ giờ thành ra thế này, kể ra mà chúng đi thì cũng tiếc. "Lão Mã, lão Mã!" Tống Bằng Trình quá tháo, hoàn toàn chẳng có chút tôn trọng nào hết. định xông vào hỏi tội Mã Khai Hoang cơ, nhưng vào Tư Sâm thì hai con chó bị xích ở góc sủa điên cuồng, hắn giật mình lùi lại, quát càng to. "Ra đi mau!" Mã Khai Hoang biết đám hắc cẩu gây họa nên trốn trong bếp nghe trộm nãy giờ, thấy Tống Bằng Trình gọi thì liền bội đáp lời, vội vàng chạy ra. Hắn phải dựa vào đứa em rể này kiếm tiền, cho nên không đứng thẳng lên được, khom lưng cười nịnh, ý đồ đánh lạc hướng. "Cậu đã ăn gì chưa? Hãy để tôi làm cho cậu một ít. Hôm nay trong bếp có dê non ngon lắm, làm mắt mì là thích hợp nhất đấy. Canh đun từ sáng rồi, ngọt lắm." "Đừng nói với Tư Bộ Dụng đấy, anh không phải không biết. Nếu không có đoàn làm phim tới nơi này kiếm tiền thì mọi người uống do tiền bạc hết. Sơ suất một chút tôi còn không dám, vậy mà anh định dọa người ta sợ bỏ chạy à?" Tống Bằng Trình quá táo một hồi. Ông chủ Mã thường ngày dã man là thế, lúc này không dám hé răng nửa lời. Bộ răng ăn lại đó làm Tống Bằng Trình càng tức. "Nói, rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Mã Khai Hoang ấp úng, cũng có ý bênh vực mấy chàng trai kia. "Cũng không có gì to tát đâu, mấy chàng trai tới đây kiếm sống, vừa chịu khó lại nghe lời, lương cũng không cao. Tôi sai bọn chúng đi đưa cơm hộp, ai mà ngờ xảy ra cơ sự này cơ chứ. Nó đã đều do đoàn làm phim hết, bọn chúng thường ngày ngoan lắm." "Bọn chúng có mấy đứa?" Tống Bằng Trình cau mày cắt lời, làm man kiểu gì chuyện quan trọng như vậy lại giao cho người ngoài. "Ba đứa." Mã Khai Hoàng giơ ba ngón tay lên nói rất chắc chắn. "Đoàn làm phim nói phải tới 30 người cầm đao đòi đánh nhau với họ, chúng lấy đâu ra nhiều người như thế, đừng hòng che giấu tôi. À đúng rồi, còn có chó nữa." Tống Bằng Trình nói tới đó nhìn hai con chó chăn cừu đang nhe răng gừ gừ trong sân, có vẻ hiểu rồi. Mã Khai Hoàng lý nhí. "Không phải đâu, toàn là đầu bếp cả đấy mà. Làm sao bọn chúng có thể kéo đầu bếp đi đánh nhau được?" Đây là chuyện nghiêm trọng, Tống Bằng Trình phải truy đan cho rõ mới được. Hắn không cho phép thế lực khác nổi lên ở trấn này. "Lúc đó tôi không có ở trong bếp, mấy thằng nhãi đó nói ai đi chung lưng cho bọn chúng, trả mỗi người một cân thịt lợn. Kết quả đám ăn hại đó kéo nhau đi hết. Chúng nói chỉ cần đi ra hô hào làm ra vẻ vậy thôi, không cần đánh nhau." Mã Khai Hoàng đến xấu hổ cho giá trị đám thủ hạ của mình bán thân vì một cân thịt lợn rẻ quá rồi. "Bảo đi đánh nhau đám đó cũng chẳng dám, đám đầu bếp đó nhát lắm. Mỗi người một cân thịt lợn thôi là kéo được cả đám, dọn đoàn làm phim đái ra quần à?" Cả đám cười sừng sút, ngạc nhiên nhìn nhau, tưởng chuyện nghiêm trọng lắm, kết cục là cái trò hề. Tống Bằng Trình ngửa mặt cười, lại gập lưng cười, vỗ đồ chan chát. "Nhân tài, mấy thằng nhãi đó là nhân tài, ha ha ha." Kỳ Liên Bảo, Hách Lai Vận cũng cười theo, làm chó chạy gà bay như vậy, ai cũng sợ là xảy ra chuyện lớn rồi. Kết quả chỉ là nhận một cân thịt đi dọa người ta. Tống Bằng Trình mắng ông anh vợ không biết trông coi thủ hạ, đừng để gây ra chuyện nữa. Sau đó gọi Diêu Phu Văn, Hách Lai Vận lên xe của mình, dù thế nào cũng phải đích thân gặp mặt nói chuyện với đoàn làm phim. "Đại ca, phải làm sao bây giờ? Người trong đoàn làm phim đang sợ lắm." Kỳ Liên Bảo vừa lên xe đã nói. "Thì nói với bọn họ sự thật thôi, chuyện nhỏ xíu, chẳng qua là mấy thằng nhãi nghịch ngợm." Diêu Phu Văn còn chưa hết buồn cười. "Không không không, nói thật để người ta đòi bồi thường à? Đấu lý, đấu luật thì chúng ta làm sao mà thắng được đám người thành phố. Cứ nói thế này, nó là mấy thằng nhãi đó ngông nghênh lắm, thuộc loại ác bá trong trấn đấy, không trêu vào được đâu, cảnh sát cũng không dám quản bọn chúng. Chúng ta bị bỏ rất nhiều công sức mới lo liệu êm xuôi. Dù sao cũng chẳng có tổn thất gì, để cho bọn nọ một bài học. Đừng có chê bai cái này bới móc cái kia, nói cơm nước không ngon, nói điều kiện ăn ở kém. Ha ha ha, do bọn họ một trận, chứa cái thói coi thường người nhà quê đi, sau này ngoan ngoãn càng dễ làm việc chứ sao." Tống Bằng Trình xuất thân rễ cỏ, đối với loại chuyện này hắn thiên vị mấy thằng nhãi to gan làm bừa hơn đám người thành phố ẻo lả. "Vậy nếu họ tìm tôi bồi thường thì sao?" Hách Lê Vận vẫn hơi chột dạ, hắn không chọc vào được đoàn làm phim, sợ ảnh hưởng chuyện làm ăn. "Hả? Ba thằng nhóc với mấy đầu bếp đã dọa cả đám đái ra quần rồi. Lão Hách, anh thử nói xem." Tống Bằng Trình cười phá lên. Nói thế thì Hạch Lê Vận hiểu đôi. Còn mẹ nó, đúng thế, lão tử nắm trong tay mấy nghìn người, sợ cái chó gì chứ. Đoàn làm phim đúng là sợ lắm, vì tới nhà khách là đóng cửa cố thủ, còn canh giữ cửa, người của cả Thương Mại Bằng Trình và Du Lịch Hoa Hâm đồng thời ra mặt vỗ ngực đảm bảo chuyện này tới đây là dừng, sẽ không để ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Sau đó nói chuyện xây dựng công trình, bối cảnh, cả bữa cơm không nói tới chuyện bồi thường. Căn phòng nhỏ cho thuê giờ thành thông lệ rồi. Đám Diệp Dịch cứ về là tụ tập trong phòng quản Thiên Kiều. Đội ngũ nhỏ của bọn họ ngày một gắn bó. chỉ một cân thịt lợn thôi à? Quản Thiên Kiều há miệng nhỏ, trông ngốc hết sức đáng yêu. Mặt chụp mấy lần không tin, còn giơ một ngón tay thanh mảnh lên hỏi Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam. Chứ còn sao nữa, chỉ đáo đó đứng 10 phút thôi, chẳng lẽ em phải trả một con lợn à? Bao Tiểu Tam nhấn mạnh. Quản Thiên Kiều cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn người nọ lại nhìn người kia. Sau đó em gái dí bị chọc cười này đột cuộc không chịu được, gục mặt xuống bàn cười không ngừng. Diệp Dịch vui vẻ nói, thì cũng giống như chúng ta lúc vừa mới tới trấn bị nhục đôn dọa mất mấy trăm đồng, tới nơi đất khách quê người ai chẳng nhát hơn bình thường, họ đâu biết chúng ta là ai. Nhưng liệu có hậu họa không? Cảnh Bảo Lỗi thì biết đám người bọn họ là cái gì. Yên tâm, sinh sự quan trọng hơn hay quay phim quan trọng hơn, chúng ta dư dư được chứ bọn họ dám mà, làm lớn chuyện lên là đám đó chuồn ngay. Diệp Dịch đắc ý nói, nghĩ lại y cũng bội phục mình, sao có thể nghĩ một chiêu thần thánh như vậy, đùa sạch tội ăn trộm luôn, làm người ta không nghi ngờ gì cả. Nhìn Bao Tiểu Tam chẳng bận tâm phải bỏ tiền mua thịt trả mấy chục người là biết kế hoạch thành công cỡ nào. Quan trọng là bên bằng trình ấy liệu có vấn đề không, đoàn làm phim mà gây áp lực bọn họ sẽ phải ra tay. Quan Thiên Kiều nhịn cười nói, thì như tôi đã nói rồi đấy, đoàn làm phim không biết lai lịch của chúng tôi. Tôi đoán lúc này họ nghĩ cách dàn xếp cho yên chuyện đấy chứ. Bảo Lỗi nói rồi, tiền thuê địa điểm thôi đã 30 vạn, tức là một ngày mấy vạn rồi. Dám bắt nạt hai anh em tôi, chứ dám dư dưa với mấy chục người à? Diệp Dịch phân tích tình thế. Nếu bên bằng chứng không gốc, thì họ sẽ không đó ra lai lịch của chúng ta. Dại gì chứ, phải thể hiện mình đã tốn công sức dàn xếp việc này, không phải hơn sao? Cậu nghĩ có đơn giản quá không? Cảnh Bảo Lỗi lo lắng hỏi. Thế chúng làm được cái gì? Chúng ta có bồi thường được đâu, nó ra để lão Mã Béo bồi thường à? Bà Tiểu Tam cười khanh khạch, sáng tới Cảnh Bảo Lỗi. Không thì mang cậu ra bồi thường nhỉ, cho bọn nọ cứng bức trả nợ, ha ha ha. Rồi, câu chuyện bắt đầu diễn ra theo chiều hướng vô văn hóa, vô tiết tháo rồi đấy. Bà Tiểu Tam còn thêm dầu thêm mỡ miêu tả cảnh Cảnh Bảo Lỗi đóng giả nữ nhân, bị người ta luôn phiên cứng bức ra sao. Quản Thiên Kiều vừa cười vừa tiếc. Cô cứ nói đã bảo Cảnh Bảo Lỗi mà già gái là đệ nhất mỹ nhân thôi mà. Cảnh Bảo Lỗi mặt đỏ gay, nhưng một không chống được ba. Đến khi laptop của Quản Thiên Kiều kêu tít tít, cô mới quay đầu sang, mà tức thì hiện vẻ hưng phấn. Mật mã được mở rồi, trong di động chỉ có một đống ảnh, không có tác dụng gì. Trong ổ cứng thì có mấy tài liệu được bảo mật, không ngờ Quản Thiên Kiều lại có thể phá giải được, chỉ tốn có mấy tiếng. Wow, Kiều Kiều, cô từng làm hacker à? Cảnh Bảo Lỗi sùng bái. Cậu mới đen đấy, Kiều Kiều chẳng nói nào như thế này cơ mà. Bao Tiểu Tam theo bản năng bênh vực em gái bớt châm lý lẽ, sau đó mới sực tỉnh. Wa wa wa, Kiều Kiều, em là cao thủ máy vi tính à? Loại xâm nhập vào FBI, CIA gì gì như trong phim thật đấy hả? Ánh mắt Bao Tiểu Tam nhìn cô bé nhỏ nhắn này thay đổi hẳn. Trước kia luôn coi Quản Thiên Kiều là đối tượng cần che chở bảo vệ, lần này phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ rồi. Quản Thiên Kiều lần này thực sự kiêu ngạo, vừa thao tác máy tính vừa cười nói. Đừng kinh ngạc, chúng ta đều là những người có quá khứ cả mà. Ánh mắt cô liếc nhìn Diệp Dịch cười đáp lại, không hỏi gì thêm, ngược lại còn kéo ba tổ tam ngồi xuống, không làm phiền Quản Thiên Kiều làm việc. Ồ, thứ này không có gì quan trọng cả, toàn là kịch bản thôi, khả năng là dùng để lưu trữ kịch bản phim. Quản Thiên Kiều quay màn hình sang cho mọi người xem, một đống tài liệu bí mật bộ đoàn làm phim che giấu, chẳng qua là những kịch bản chưa xuất hiện này, hơi thất vọng. Bà Tiểu Tam tò mò lật xem vài trang, đầu óc hắn lập tức nghĩ tới một việc. Có đáng tiền không? Quản Thiên Kiều không chắc lắm. Về lý luận mà nói thì chắc là đáng tiền. Vậy thì bán đi rồi chúng ta chia nhau. Bà Tiểu Tam quyết định nhanh gọn. Không được, làm người phải có giới hạn, đừng đi quá đà. Diệp Dịch lập tức gạt phát ý kiến của Bao Tiểu Tam đi. Chắc chắn là không được, chuyện này còn liên quan tới vấn đề bản quyền. Cậu muốn bán người ta cũng chẳng mua, vì mua không dám quay. Mặc dù chuyện vi phạm bản quyền ở nước ta như cơm bữa, nhưng phạm cái gì cũng có giới hạn. Trong nghề này cũng có vài quy tắc không cho cậu trắng trợn. Cảnh Mở Lỗi đang giao giảng kiến thức cho Bao Tiểu Tam, chợt có phát hiện. Ý, Kiều Kiều nhìn này, ở đây có một nhóm danh sách, nhân viên tham gia diễn xuất, danh sách nhà đầu tư, cái này hẳn có chút tác dụng chưa hả? Ừ, có chút đấy. Quản Thiên Kiều lấy lại laptop, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, nhanh chóng gõ bàn phím, tải lên mấy văn bản, tiếp đó tiến hành định dạng, màn hình đang từ dạng cửa sổ chuyển sang dạng đen sì, toàn là chữ. Đợi khi quản Thiên Kiều làm xong hết công việc, tan tay vào nhau làm động tác vươn mình mới phát hiện ra và chàng trai nhìn mình ngây dại, làm cô có chút thiếu tự nhiên. Theo bản năng cúi xuống, hở gì đâu, bữa tối lạnh, cô lại sợ lạnh, lúc nào cũng mặc mấy lớp. Các anh nhất định muốn nghe câu chuyện của tôi đúng không? Quản Thiên Kiều rất hiểu lòng người hỏi. Ba cái đầu cùng gục gạc, từ lúc tuyển dụng gặp cô gái này, bọn họ đã có chút tò mò rồi. Tiếp xúc thời gian không ngắn, sự tò mò này chẳng những không giảm mà còn ngày càng lớn. Không chỉ thuần thục bố trí bọn họ chụp trộm, phân tích dữ liệu, bây giờ lại còn lắc mình một cái biến thành hacker trong truyền thuyết. Làm sao không khiến trong lòng mọi người hiện lên một đống câu hỏi cho được. Vừa rồi tôi đã nói chúng ta đều là người có quá khứ, chia sẻ chưa chắc đã là niềm vui. Quản Thiên Kiều điểm danh trực tiếp. Đúng không, bảo lỗi? À, ừ, hình như thế. Cảnh bảo lỗi có chút lung túng, cứ như bị đôi mắt trong veo kia nhìn thấu tâm sự. Mỗi người đều có câu chuyện không muốn đụng vào, đương nhiên trừ Ba Tiểu Tam đa. Cậu ta là loại sách mà nội dung viết hết ở trang bìa. Đợi sau khi mọi việc kết thúc, mọi người muốn hỏi gì tôi sẽ nói cho mọi người biết. Có điều bây giờ không nên để nó ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người, được không? Cảnh ngộ của chúng ta đều không khác nhau là bao, đều là học mà chẳng thể dùng. Quản Thiên Kiều nói tới đó, giọng cô hơi trầm xuống, khẽ gượng cười, lại là nụ cười mang vẻ đượm buồn. Không khí trong căn phòng nhỏ lắng xuống, điện ở đây không tốt, ánh đèn vàng vọt chẳng chiếu sáng được nhiều. Ánh sáng từ màn hình vi tính chiếu ra, ánh lên gương mặt nhỏ nhắn có chút xanh xao do thiếu nắng của Quản Thiên Kiều. Ngay cả Ba Tiểu Tam thường ngày vô tâm cũng không biết nói gì cả. Đột nhiên Diệp Dịch nói, tôi sẽ không hỏi đâu. Cảm ơn. Quản Thiên Kiều nhàn miệng cười. Cô luôn cảm giác Diệp Dịch có thể hiểu được mình, khách khí nói một câu, sau đó cô nhanh chóng đổi chủ đề, phấn chấn nói, cho mọi người biết một tin tốt, rất có thể tôi đã tóm được tên gián điệp nấp ở đây rồi. Câu nói này không khác gì liều thuốc kích thích, trong chớp mắt đã làm mọi người trở nên hưng phấn. Mặt ai nấy sáng lên nhìn Quản Thiên Kiều, đợi cô vén màn bí mật. Nhìn bộ dạng của bọn họ khiến Quản Thiên Kiều không khỏi liên tưởng tới mấy chú cún con, khẽ bật cười. Thiên cảm với đoàn đội nhỏ này càng nhiều, mở một bức ảnh trong laptop. Hả, tên họa sĩ á? Ba Tiểu Tam hoang mang. Trên màn hình chính là tên họa sĩ râu rậm đang lén lút đi vào tòa nhà răng rở bị bọn họ gài máy ghi hình. Đúng, chính là hắn. Mượn danh nghĩa vẽ tranh đi khắp nơi thu thập tình báo, thân phận đó rất tiện lợi. Quản Thiên Kiều gật đầu. Phản ứng của Cảnh Bảo Lỗi không ngờ lại là quay sang cảnh cáo Ba Tiểu Tam và Diệp Dịch. Nói trước hai cậu đừng có làm gì đấy, còn chưa chắc chắn đâu đấy. Dù con là hắn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hắn biết sự tồn tại của chúng ta. Nếu lỗ mãng hành động khiến chúng ta bị lộ thì không hay. Xét tính cách của hai vị này, Cảnh Bảo Lỗi thấy căn dặn của mình không thừa. Trông giống người có văn hóa lắm, nhìn mấy chòm râu kia xoáy đào phết đấy. Diệp Dịch thoải mái bình luận. Đã quen thuộc với nơi này rồi, gan của y ngày càng to. Một người lẻ loi như vậy, y thực sự không để vào mắt. Mày ấn xuống đập cho một trận đi, đánh cho hắn cút luôn. Ba Tổ Tam so tay kiến nghị. Thế thì đơn giản quá, mày bằng vào cái gì mà đánh người ta? Nếu không vạch trần thân phận của hắn, sao khiến hắn sợ mà chạy được? Nếu mày vạch trần, vậy mày là cái gì? Diệp Dịch hỏi ngược lại. Này này, các cậu có nghe vừa rồi tôi nói gì không đấy hả? Cảnh Bảo Lỗi đen mặt. Hắn biết ngay hai tên này không nghĩ ra cái gì hay ho đâu mà. Chồng bị họa sĩ đó cũng là người u uất bất đắc chí, cho nên mới đổi nghề kiếm ăn. Nó ra cũng là người cùng khổ giống họ, sao đối xử như thế được? Hắn thấy tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Quản Thiên Kiều nghe bọn họ tranh cãi mà buồn cười lại ấm áp. Tuy cô lúc nào cũng thu thủi một mình, khi thực sự nhất cô đơn, trước đó lo khi chân tướng đưa ra, giờ tiêu tan hết rồi. Mấy người bạn này ở bên, cô thậm chí còn có chút trông đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bắc Kinh đã mưa liên tục nhiều ngày, cây cối được gột sạch bụi bặm, phủ một màu xanh mướt mát. Ngay cả cảnh sắc ở cái thành phố toàn sắt thép bê tông này tựa hồ thêm vài phần sức sống. Từng cơn gió thổi qua mang theo giọt nước trong veo sót lại trên phiến lá sau cơn mưa, khiến không khí càng thêm tươi mát. Một chiếc lướt sượt màu trắng đốt lại tại bộ đỗ xe của khách sạn nằm cách khỏi con đường chính. Xuống xe là hai nam tử ăn mặc thoải mái, một người mặc sơ mi không cài cúc, Người kia mặc áo thun quần lửng, sơ mi khoe hoét, trông như nghỉ mát. Bọn họ xuống xe cũng ngửa mặt lên hít vài hơi, tận hưởng món quà quý giá của đại tự nhiên. Vừa đi vừa tán gẫu, tới chỗ lễ tân, không để ý tới nhân viên xinh đẹp đứng ở cửa cúi chào mình, hiển nhiên đã quá quen thuộc với những chỗ sang trọng thế này. Người đi đầu dừng lại, có vẻ như vẫn còn đang do dự, quay lại hỏi. Kế hoạch của anh được lập dựa trên cơ sở tin tức do cấp mạnh cung cấp đúng không? Đúng thế. Nam tử Sư Mi Hoa đi sau gật đầu, có bổ sung thêm một câu. Những tin tức đó bỏ ra những 50 vạn để mua đấy, rất đáng. Đem so sánh với tin tức mà chúng ta điều tra được thì bọn họ chi tiết hơn, chuẩn xác hơn. Ở Bắc Kinh này bây giờ, người kiếm cơm và nghề điều tra thương vụ nhiều lắm, nhưng toàn hạng lôm côm, dân nhà nghề chẳng có mấy. Cấp mạnh cũng là công ty có số má rồi. Đó cũng là vấn đề đấy. Tôi chỉ lo đến khi thực sự thực thi kế hoạch lại có chuyện thôi. Người đi đầu nghiêm túc nói. Chữ tín của bọn họ cũng được. Cho dù ấn tượng của hắn với Tạ Phong rất tốt, song cũng không dám nói quá dứt khoát. Thời buổi này mới ai tin vào cái gọi là chữ tín nữa. Người đi đầu trầm tư. Đám người đó thật đáng sợ, không biết sao có thể thâm nhập được sâu như thế. Tôi cũng có chút e ngại bọn họ rồi đấy. Nếu công ty của chúng ta cũng bị đối thủ cạnh tranh thuê bọn họ điều tra, tôi cũng không biết đối phó thế nào. Giám đốc Cao, anh đang lo. Người đi sau rõ ràng là cấp dưới, ngày vậy cũng hơi chột ra. Đám gián điệp thương mại đó đúng là con dao hai lưỡi, có thể dùng hại người thì người ta cũng có thể dùng hại mình. Nhỏ giọng nói. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân ký hợp đồng tư vấn với bọn họ, trên hợp đồng không có bất kỳ nội dung nào liên quan tới chuyện này hết. Đây chính là cái khó khi mà dùng tới loại dịch vụ này rồi. Hy vọng bọn họ phát hiện nhiều một chút, nhưng lại không hy vọng bọn họ biết quá nhiều. Vị giám đốc Cao đó đưa tay lên nhéo cằm nghĩ, tựa như đang nói với một mình. Trước tiên cứ đàm phán đã. Đàm phán không thành thì coi như lại làm ra một bộ phim náp thôi. Nếu đàm phán thành công, xem tình huống được quyết định. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ngàn vạn lần đừng để có sai sót. Phía kia cứ để đây đã, nó không chừng là còn phải dùng tới đấy. Chuyện này anh cứ yên tâm. Hai người đứng lại nói chuyện chốc lát, rồi tiếp tục đi tới quầy lễ tân, nói chuyện thông cụ Phong đặt bàn. Lễ tân nhanh nhẹn gọi người tới, ân cần mời hai vị lãnh đạo tới một nhã phòng. Nhã phòng ở đây chỉ đơn giản dùng những chiếc bình phong vẽ tranh sương thủy ngăn cách, trang trí thêm vài chậu cảnh tạo không khí. Thi thoảng có người nước ngoài sống mũi cao khoằm đi ngang qua, thậm chí có một mỹ nữ tóc vàng dáng rất cao, khiến vị giám đốc Cao kia lướt mắt mấy lượt qua đôi ngực nóng bỏng ấy. À phải, đây là một khách sạn thương vụ quốc tế, cung cấp từ Trà Phổ Nhĩ cất kho 20 năm cho tới cả rượu vang vận chuyển xuyên đại dương, để cho những người làm ăn xuyên biên giới có một môi trường thoải mái để bàn công việc. Ngay cả những người nước ngoài cũng nhập hương tùy tục, tạo thành thói quen bàn chuyện làm ăn ở bàn cơm bàn trà. Đợi ở nhã phòng chốc lát thì người được hẹn đã tới. Một phụ nữ hơi đẫy đà, tóc ngắn gọn, mặc vest nữ không quá nghiêm túc, phong cách thương nghiệp rất nặng. Đi cùng còn có một nam tử toàn thân mặc vest chỉnh chu, hẳn là một thư ký. Đây là tổng giám đốc Cao Vũ Điền của công ty truyền thông Cụ Phong. Đây là nhà sản xuất phim lừng danh Trương Chính Hòa. Nam tử giống thư ký lên tiếng. Tôi xin giới thiệu, trợ lý tổng giám đốc của công ty chúng tôi, cô Hạ Diệp Băng, chúng ta từng gặp nhau rồi. Hai bên chào hỏi rồi ngồi xuống. Hạ Diệp Băng thoải mái với tay gọi phục vụ cho một cốc cà phê. Hai vị của truyền thông Cụ Phong chán nổi vân đen, đối phương phái một trợ lý tới, như thế địa vị không tương ứng rồi, rõ ràng là không coi công ty bọn họ ra cái gì. Giám đốc Cao, anh Trương, chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Hạ Dực Băng dùng hai ngón tay cầm thìa bạc khuấy cốc cà phê, tư thái như xuất thân nhà đại phú, vừa lên tiếng đã chủ động nắm quyền cuộc nói chuyện. Giám đốc Tôn của chúng tôi đã xem kế hoạch nhập cổ phần trọn gói do quý công ty cung cấp. Câu điều các vị ra giá quá thấp. Từ phương thức thương nghiệp mà nói, sản nghiệp của hai nhà chúng ta có tính bổ sung cho nhau, ở rất nhiều phương diện có khả năng hợp tác. Trước khi tới đây tôi đã xin chỉ thị của giám đốc Tôn, giá thấp nhất chúng tôi đưa ra là 400 triệu. Tương ứng với 49% cổ phần. Hiện giờ ngành phim ảnh này là một kho báu, người tới đào không dứt. Nhiều bộ phim ăn khách muốn nhập cổ phần cũng khó. Nếu các vị nếu thực sự có thể chế tác ra một bộ phim khá khẩm, vì thì hữu ứng sinh ra còn giá trị hơn cả cổ phiếu đấy. Hoa Hâm phải gọi là công ty du lịch quốc tế Hoa Hâm, tổng bộ đặt ở Hồng Kông, là công ty được đăng ký ở nước ngoài, cơ sở du lịch duy nhất ở nội địa là phim trường đã được khai thác, trước giờ luôn tìm kiếm người tiếp thế. đây đã là lần đàm phán thứ mấy, Hà Dực Bằng cũng không nhớ nữa. Có điều cô vẫn nhớ cái công ty truyền thông cụ phong này, đó là công ty nhỏ, rất có khả năng bị cái giá 400 triệu dọa chạy mất. Hai người của công ty cụ phong chỉ cười, có vẻ ngại ngần vì ví tiền hạn hẹp. Giá cả có thể bàn bạc, hàng phải bán cho người biết hàng mà. Có điều theo như chúng tôi biết, tài chính đăng ký của quý công ty chỉ có 20 triệu. Tôi rất tò mò quý công ty định thu mua rắn nuốt voi như thế nào. Hạ Dực Băng một tay chống má trái, khẽ mỉm cười. Tô Hồ chuẩn bị xem đối phương phải lúng túng thoái thác như thế nào. Chuyện này à? Cao Vũ Điền có vẻ chần chừ, sau đó chỉ vào nam thư ký. Giám đốc Hạ có thể bảo Tiểu Lý tránh đi một chút không? Có cần thiết phải thế không? Các vị không định chuẩn bị hối lộ tôi đây chứ? Hà hà, nói thẳng ra nhé, tôi thực sự không quyết định được đâu. Hạ Dực Băng chỉ có là một câu nói đùa. Cao Vũ Điền cũng cười. Tôi không bỏ ra được 400 triệu, cho nên không tồn tại chuyện hối lộ. Cho dù tôi có muốn hối lộ, giám đốc Hạ cũng chưa chắc để vào mắt đấy chứ. Vậy thì tôi tò mò rồi đấy, ý anh là... À, chẳng qua là chuyện liên quan tới quá khứ tương lai của Trấn Thái Bình, liên quan tới bằng trình lấy hạt rẻ trong lửa. Đôi thì chuyện tòa nhà răng rở nhiều lắm, liên quan tới vô số bí mật thương nghiệp. Cho nên vì thế tới nay Hòa Hầm chẳng thể kiếm được người tiếp nhận. Cô cũng không tới mức... Cậu tránh đi một chút. Hà Dực Băng mặt biến sắc nói. Nam thư ký đứng dậy đi ngay. Đối với đề tài chọc chúng vào nỗi đau này, Hà Dực Băng ngay lập tức từ tươi cười trở thành lạnh lùng. Cô điều chỉnh tâm trạng, nhìn hai người đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ. Xem ra các vị làm không ít công tác tiền kỳ đấy. Có điều có một câu nói cũ thế này, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Chúng tôi trước sau đầu tư 700 triệu vào Trấn Thái Bình, anh muốn kiếm chút lợi ích có thể thương lượng được, nhưng các anh phải để cho tôi nhìn thấy thành ý, nếu không chúng ta chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi. Thông khoái lắm, với tôi nói thẳng nhé, món hàng đó của các cô đừng nói là 400 triệu, có 40 triệu thì cũng chẳng ai dám tiếp nhận đâu. Cáo Vũ Điền buông một câu kích thích, sau đó thong dong mân mê chén trà. Hà Dực Băng tức giận đứng dậy rời vị trí. Trương Chính Hòa vội vàng ngăn cản, đóng vai người tốt. Giám đốc Hạ, vụ này chắc chắn là tâm bệnh của Tổng Giám đốc Tôn đúng không? Chúng tôi rất có thành ý, muốn là định trực tiếp bàn với Giám đốc Tôn. Đối với người không hề có ý định hợp tác, Giám đốc Tôn cần phải ra mặt không? Các anh đang bày trò hề quốc tế đấy à? 40 triệu à? Nên cái tòa nhà bỏ dở đó cũng ăn đứt cái 40 triệu rồi. Nếu như đan tay hoàn thiện, chỉ 2 tháng tôi là có thể đưa vào hoạt động. Tôi không phải là người có khiếu hài hước, cũng không biết nói đùa là gì. Có điều tôi biết, thu nhập của các cô ở Trấn Thái Bình vèn vèn ở bán vé tham quan với cho thuê địa điểm mà thôi. Một năm thu nhập chẳng tới 10 triệu. Phim trường Đại Tây Bắc từ khi đưa vào khai thác đã được 4 năm rồi. Từ nay vẫn luôn ở trong trạng thái thua lỗ nặng nề. Thêm vào việc xây dựng khu nghỉ dưỡng phát sinh ẩu đả tập thể, dẫn đến vụ án hình sự khiến các cô xa lầy trong vũng bùn Trấn Thái Bình. Có những thông tin tình báo cụ thể chắc chắn đem lại cho Cao Vũ Điền quyền chủ động rất lớn. 50 vạn này tiêu ra đúng là rất giá trị. Chỉ riêng việc nhìn cái bộ mặt khó coi của Hạ Dực Băng là hắn đã thấy sướng rồi. Xem ra chuồng gà có chỗ hở, bị cá mò vào rồi. Hạ Dực Băng không đó dụng ý đối phương thế nào, đang định thăm dò, không ngờ Cao Vũ Điền đã cướp lời. Tôi đã hạch toán rồi, thời gian xây dựng của các vị đã qua 5 năm, dựa theo vật giá và nhân công khi đó, tổng đầu tư không qua 400 triệu. Đương nhiên hẳn là có chút thổi phồng, cũng có chút đẩy giá. Có điều giá cả bao nhiêu không phải là vấn đề. Vấn đề là dù ai tới đó nhìn lướt qua, đủ điều tra một chút thôi là không dám tiếp nhận rồi. Với chúng ta hình như cũng chẳng có gì để bàn bạc nữa rồi. Hạ Dực Băng đứng lên, lấy túi sách Chanel đeo lên người. Trước khi đi còn muốn phản kích Cao Vũ Điền, mỉa mai một câu. Anh hẳn là bỏ không ít tiền thuê người điều tra nhỉ? Tôi bày tỏ sự chia buồn với anh về việc lãng phí cả thời gian và tiền bạc ấy. Không, không hề lãng phí gì cả. Nơi đó là mỏ vàng, chẳng qua là các vị không có năng lực khai thác mà thôi. Cô có muốn xem báo cáo thu nhập chi tiêu của thương mại bằng trình không? Tôi có thể cung cấp cho đấy. Cao Vũ Điền đợi cho Hạ Dực Băng đi được vài bước mới tung ra tin nóng. Quả nhiên Hạ Dực Băng dừng bước, do dự chốc lát rồi quay về chỗ ngồi, có điều không nói không rằng đợi đối phương xài bài. Cao Vũ Điền đã hiểu, Trương Chính Hòa đưa tới một chiếc máy tính bảng nhỏ. Chỉ đúng một phút, Hạ Dực Băng đã bị thu hút. 3 phút sau, Hạ Dực Băng lướt ngón tay kéo lại trang đầu tài liệu xem lần nữa. Sự chi tiết của tài liệu này khiến cô phải chấn kinh. Chỉ đơn phần báo cáo về cơ mộc thôi đã khiến cho bất kỳ một công ty nào phải thèm chảy dãi. Trong giới kinh doanh trước kia cũng có một nhân vật truyền kỳ nhờ bán cơm hộp mà lập nên chuỗi sản nghiệp kéo dài từ nhà hàng, khách sạn tới khu nghỉ dưỡng. Có điều đa phần có đó như câu chuyện cười nhỏ trong giới. Nhưng nếu xem báo cáo này thì không ai dám cười nữa. Trung bình mỗi ngày 8.000 suất cơm, tối đa 20.000 suất cơm, có chứng cứ từ sổ sách cho tới ảnh hàng hóa, hóa đơn nhập hàng, từ đó tính ra được thu nhập 40-60 vạn mỗi ngày. Hạ Dực Băng nhìn con số này mà cảm giác như bị cướp tiền trước mặt, ngực phập phồng, làm người ta sợ cúc áo liệu có đứt phụt một cái không. Trương Chính Hòa và Cao Vũ Điền trao đổi ánh mắt với nhau, phản ứng của đối phương làm hai người rất hài lòng. Họ không định quấy nhiễu, để thời gian cho Hạ Dực Băng thả lòng tiêu hóa. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua, xem tới tình huống của mấy phong cảnh phụ quanh phim trường, Hạ Dực Băng nhắm mắt lại. Ngay cả những nơi tự hồ đã bỏ hoang đó mà tiền cho thuê cũng rất khả quan, chỉ đáng tiếc vô duyên với nhà đầu tư Hoa Hâm họ thôi. Lại thêm 10 phút nữa, Hạ Dực Băng lặng lẽ trả chiếc máy tính bảng về. Cái khí thế ban đầu mất hẳn, lúc này mới thấy chút bị nữ nhân, cô nhỏ nhẹ hỏi: "Các anh còn biết thêm gì nữa không?" "Tôi còn biết bằng trình gần như đã đem toàn bộ hạng mục các vị phát triển ở đương địa gạt sang bên lề. CIO mà các vị phái tới Trấn Thái Bình không khác gì làm công cho người ta. Chỉ việc duy trì bán vé tham quan cho du khách ta thì mảng kinh doanh còn lại đã vào tay bằng trình rồi." "Tôi còn biết các vị ý đồ phái người tới giải quyết, nhưng chỉ cần người của các vị tới sẽ bị người ta lấy vụ án hình sự mấy năm trước ta làm cớ bao vây người của các vị. Vị giám đốc tiền nhiệm bị người ta đánh đập, nhậm chức chưa tới 3 ngày đã phải bỏ chạy rồi đúng không?" Cả Vũ Điền cũng không làm cái ác nữa, chân thành nói. Hạ Dực Băng hơi cúi người coi như cảm ơn thông tin đối phương cung cấp. "Đúng như thế, núi cao hoàng đế xa, điều dân ác dân nhiều, chúng ta ở trên bàn tiệc thì dễ, phái người xuống dưới làm việc lại khó, khiến ai bị chê cười rồi." "Không không không, chuyện này cũng khiến chúng tôi hết sức phẫn nộ. Giám đốc Tôn từ nhiều năm trước đã nhìn thấy tiền đồ thị trường, đầu tư lớn vào sản nghiệp du lịch phim trường Đại Tây Bắc, cực kỳ có nhãn quang thương nghiệp." Cao Vũ Điền tán thưởng. "Đúng thế, cái thương mại bằng trình chẳng qua là một đám lưu manh vô lại đương địa, thêm vào chủ nghĩa bảo hộ địa phương, quý công ty là người vùng ngoài, e là khó mà giải quyết được chuyện này." Trương Chính Hòa phụ họa. "Cảm ơn hai vị đồng tình, có điều tôi vẫn không hiểu ý đồ của hai vị, chẳng lẽ là muốn thay chúng tôi giải quyết vấn đề sao?" Hạ Dực Băng tò mò nói đùa. Chuyện đã bày ra đó, đối phương chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hắn đã coi đây là mục tiêu không thể bỏ qua rồi. "Vẫn là ý hướng giống như chúng tôi đã trình bày hồi đầu năm nay. Chúng tôi hy vọng có thể nhập cổ phần cùng kinh doanh phim trường Đại Tây Bắc. Nghiệp vụ của hai bên chúng ta có tính bổ trợ cho nhau rất cao. Một du lịch, một phim ảnh, còn phối hợp nào tốt hơn?" "Chỉ cần quyền kinh doanh phim trường Đại Tây Bắc tới tay, chúng tôi đủ tự tin chỉ 3-5 năm là có lợi nhuận. Nếu như may mắn nữa, thực sự quay được 1-2 bộ phim ăn khách, thời gian này còn ngắn hơn nhiều. Dù sao bây giờ địa điểm có thể quay phim càng ít đi, mà Trấn Thái Bình thực sự có phong cảnh độc đáo, không nơi nào có thể so sánh được." Cao Vũ Điền càng lúc càng tỏ ra chân thành. "Lý tưởng rất tốt đẹp." Hạ Dực Băng cũng đã ổn định lại được tinh thần, đôi bên ngựa bài rồi, nói chuyện cũng đi vào thực chất nhiều hơn. "Vậy anh chuẩn bị giải quyết hiện thực gian nan này ra sao?" "Chúng tôi đã nắm được bọn nọ tổ chức ra sao, thao tác thế nào, doanh lợi bao nhiêu. Chúng tôi biết cả nơi bọn nọ mua gạo mua thịt, ngay cả số đám ác ôn mà bọn chúng nuôi cũng nắm rõ ràng. Thậm chí bây giờ tôi gọi một cú điện thoại là biết ngay cơm nước cung cấp ở Trấn Thái Bình hôm nay đã chín chưa. Nếu như tôi không có biện pháp sẽ lỗ mang đi lãng phí thời gian của cô hay sao?" Cao Vũ Điền cười tự tin, tự hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. "Rửa tay lắng nghe." Hà Dực Băng nghiêm túc nói. "Chuyện làm ăn bàn tới mức này, cơ sở hợp tác đã đầy đủ. Vẫn ở bên trong này, phiền cô xem qua. Nếu có hứng thú, xin giới thiệu chúng tôi với giám đốc Tôn. Tốt nhất là trò chuyện trực diện. Nếu các vị không hứng thú, chúng tôi sẽ không làm phiền cô thêm lần nào nữa." Trương Chính Hòa lại đưa tới chiếc máy tính bảng kia, mở ra một tài liệu được bảo mật. Đó là một kế hoạch thương mại rất chính quy. Có điều chỉ mới xem lướt qua một lúc, sắc mặt Hạ Dực Băng đã thay đổi. Ngẩng đầu lên thấy đối phương rất bình thản, cô kiên nhẫn xem tiếp. Có lẽ đó là một kế hoạch khó tiếp nhận hoặc là khó tin, khiến Hạ Dực Băng phải suy nghĩ rất lâu, thi thoảng lại nhìn vị khách đối diện, sự do dự biểu hiện rất rõ ràng. Hồi lâu sau, Hạ Dực Băng trả máy tính bằng lại, nói rất dứt khoát. Cái này tôi cần phải xin phép giám đốc Tôn. Cao Vũ Điền làm động tác mời, Hạ Dực Băng cầm túi sách lên, vội vàng rời đi. Xem ra có hy vọng rồi. Trương Chính Hòa không kìm được hưng phấn, nãy giờ nhịn nhiều rồi. Đối với cái nghề này của chúng ta, những thứ diễn ra trên màn ảnh chưa chắc là diễn, thứ sau màn thì đúng là diễn thật. Cao Vũ Điền cảm thán. Ví dụ quy tắc ngầm, ví dụ như chơi thuốc, chơi gái, scandal, đủ mọi trò, bao gồm cả chuyện anh ở phía sau lưng đổ dầu vào lửa, còn tôi thì âm thầm đào hố. Màn biểu diễn ngoài phim ảnh luôn đặc sắc trong phim. Nếu mà đưa lên phim thì chắc chắn là có một bộ phim hot đấy. Trương Chính Hòa dùng giọng điệu nịnh nọt nói. Lập kế hoạch này còn dài công hơn cả viết kịch bản cho một bộ phim ấy chứ. Cao Vũ Điển đắc ý tự khen bản thân. Thời buổi này là thế mà. Bây giờ xinh đẹp ăn đứt diễn xuất, thứ ăn nhanh thịnh hành hơn thứ ăn nghệ thuật. Càng não tàn máu chó càng đắt khách. Tôi cũng không còn cách nào khác, mới phải tìm lối đi mới còn gì. Trương Chính Hòa có chút nản chí. Theo đuổi nghệ thuật thì không kiếm sống được với nghề, đi theo thị trường thì lại trái với lương tâm, trái phải đều khó cả. Kết quả không có gì bất ngờ. Không bao lâu sau, Hạ Dự Băng quay lại, hết sức khách khí mời. Giám đốc Tôn đã tới sân bay, buổi chiều quay về, anh ấy muốn đích thân bàn bạc với hai vị, mời. Cao Vũ Điền và Trương Chính Hòa nhìn nhau cười rời chỗ, ai về xe người nấy tới thẳng công ty con của Hoa Hâm ở thủ đô. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.